Thái tử Phi phá án như thần. Chương 239, trái tim chân thật của ta chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt dường như không nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Lục Hoàng tử. Mỉm cười nhẹ nhàng nói. Trước đây đệ thường chạy đến ngự hoa viên để xem các thợ làm vườn trồng cây và chăm sóc hoa cỏ. Phải không? Nhưng những loại dược liệu quý giá này không giống như những loài hoa cỏ thông thường. Dù đệ có chọn được nơi tốt nhất để chúng phát triển, tưới nước và bón phân hàng ngày, cũng không chắc chúng có thể sống được. Huống hồ, đệ không thể tiếp tục làm những việc nhỏ nhặt như vậy. Mẫu phi của đệ chắc chắn cũng đã dạy đệ rằng làm như vậy là không đúng. Phải không? Mọi hành động của đứa trẻ này đều xuất phát từ lòng yêu thương dành cho mẫu phi của mình. Chỉ cần nắm bắt được điểm này, cậu bé sẽ không thể phớt lờ lời nói của cô. Lục Hoàng tử lập tức trở nên lo lắng. Nói, mẫu phi tất nhiên đã dạy đệ không được làm những việc như vậy. Nhưng, đệ đã nghe lén Tiểu Nguyệt và những người khác nói rằng các thái y trong cung không sẵn lòng chữa trị cho mẫu phi của đệ. Họ nói, dù mẫu phi của đệ yếu đuối, nhưng trong mấy chục năm qua vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy? Chắc chắn là vì cơ thể kiệt quệ mà không có dược liệu và bổ phẩm để bồi bổ. Cậu bé càng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên buồn bã, mắt đỏ hoe, đệ rất sợ mẫu phi sẽ ra đi như thế, nên đệ mới mượn một vài củ nhân sâm từ kho của mẫu hậu. Sau này đệ sẽ trả lại. Lương Vương không nhịn được bật cười. Hỏi, đệ định trả lại như thế nào? Khuôn mặt Lục Hoàng tử lập tức đỏ bừng. Cắn môi nói, đệ sẽ trả lại khi đệ trồng được nhân sâm mới. Nhưng khi nhớ đến lời của Tô Lưu Nguyệt rằng không dễ dàng để trồng những củ nhân sâm quý giá như vậy, khuôn mặt cậu bé lại trở nên ủ rũ. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng. Nói, đệ có muốn đưa ta đến xem những củ nhân sâm mà đệ đã trồng không? Mặc dù ta không biết cách trồng nhân sâm, nhưng nếu đệ thực sự muốn tự mình trồng, ta có thể giúp đệ tìm người có kinh nghiệm trồng nhân sâm để hỏi. Nếu may mắn, sau này đệ có thể trồng rất nhiều nhân sâm cho mẫu phi. Mặc dù không chắc chắn rằng việc này có thể thành công, nhưng cô đã nói rằng nếu thuận lợi, có thể. Lục Hoàng tử nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu một lúc lâu. Tô Lưu Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, cậu bé buông lỏng tay khỏi gốc cây, từ từ bước ra, miệng khẽ mím lại, nói, được, để đệ đưa tỷ đi xem. Ngoại trừ Trần Thi Nhã, những người khác đều nhìn Tô Lưu Nguyệt với sự khâm phục. Sở Vương không nhịn được cười nhẹ. Quả nhiên là nhị tẩu có cách. Lương Vương cười lớn, nhị tẩu, nếu nhị hoàng huynh không giữ chặt tỷ, ta đã muốn mời tỷ đến đại lý tự rồi. Khi thấy rõ khuôn mặt của Lục Hoàng tử, Tô Lưu Nguyệt nhận ra cậu bé tuy gầy yếu nhưng lại khá thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt phượng giống hệt Chu Vân Khắc. Cô nhướng mày nhẹ, đứng dậy nói, đi thôi, ngoại trừ Trần Thi Nhã. Những người khác đến đây chủ yếu là để xem chuyện vui, nên chẳng ai có hứng thú đi theo dỗ trẻ con, đều bày tỏ rằng họ sẽ ở lại chờ. Trần Thi Nhã với tâm trạng phức tạp cũng không muốn đi cùng. Chu Vân Khắc không nhìn ai, tiến lên nắm tay Tô Lưu Nguyệt, nói, đi thôi, ta sẽ đi cùng nàng. Tô Lưu Nguyệt quay đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Lương Vương đứng tựa vào một gốc cây lớn, nhìn cảnh này liền trêu đùa. Ta ít nữa quên mất rằng hôm nay chúng ta tụ họp để chúc mừng hôn lễ của nhị hoàng huynh và nhị tẩu. Không ngờ nhị hoàng huynh cũng có mặt dịu dàng thế này. Trần Thi Nhã hít một hơi sâu, quay đầu sang một bên, không muốn nhìn nữa. Sở Vương nhìn theo bóng dáng họ rời đi, cười nhạt, tứ đệ. Đó là vì đệ chưa gặp được người con gái mà mình thực sự yêu thương. Bất kỳ ai khi đứng trước người mình yêu chân thành đều sẽ có một mặt dịu dàng như vậy. Ở bên kia, Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc đều nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng hiếm khi để tâm. Lục Hoàng tử rõ ràng rất sợ Chu Vân Khắc, nên đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ lo lắng. Tô Lưu Nguyệt không khỏi thắc mắc, thấp giọng hỏi, ta thấy các hoàng tử khác đều rất tự tin và thẳng thắn. Dù Sở Vương cũng được xem là ôn hòa nhã nhặn, tại sao đến Lục Hoàng tử lại trở nên rụt rè thế này? Bởi vì Tiểu Lục sinh ra trong những năm loạn lạc nhất. Sau khi cậu ấy ra đời, phụ hoàng hầu như lúc nào cũng trên chiến trường, chẳng quan tâm đến cậu ấy. Hậu viện của phụ hoàng trong thời gian đó cũng rất rối ren, với đủ loại tranh chấp và đấu đá. Tiểu Lục có lẽ đã không phải là đệ út của ta. Nhưng trong những năm đó, bất kỳ ai trong hậu viện của phụ hoàng mang thai cũng không có ai sinh con thành công. Chu Vân Khắc lạnh lùng nói, Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhíu mày nhìn anh. Anh đang nói về những điều tồi tệ nhất trên đời, nhưng trong giọng nói của anh không hề có chút cảm xúc nào. Như thể anh đã quen với những điều đó. Cô trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói, đúng vậy, trong thời gian đó, gia tộc Chu của các người đã bắt đầu nổi bật trong thời kỳ loạn lạc. Mặc dù phụ hoàng lúc đó chưa công khai nổi dậy, nhưng những ai có chút tầm nhìn đều có thể thấy ông ấy có tham vọng và khả năng đó. Vì vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người phụ nữ và gia đình họ muốn chiếm được vị trí trong gia tộc Chu trước khi thành đại nghiệp. Như vậy, việc Lục Hoàng tử sống sót trong một môi trường tồi tệ như vậy đã là rất khó khăn. Việc cậu bé trở nên nhút nhát cũng là điều không thể tránh khỏi. Chu Vân Khắc thở dài. Nàng nói đúng. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên mỉm cười nói. Vậy ta chẳng phải là người đến giữa đường để giành quả ngọt của gia tộc Chu của các người sao? Những người phụ nữ đã nhắm đến chàng có lẽ đã chửi rủa ta từ lâu rồi. Nếu Hoàng thượng có nhiều người nhắm đến, thì đừng nói đến những người con trai trưởng thành của ông ấy. Chu Vân Khắc là người con trai duy nhất, lại có nhiều chiến công, thật sự là một miếng mồi ngon. Như Trần Thi Nhã, chẳng phải cô ta đã luôn quanh quẩn bên cạnh Chu Vân Khắc, muốn chiếm lấy anh ta sao? Chu Vân Khắc cúi xuống nhìn cô, bất ngờ mỉm cười, nàng có thể đã đánh giá quá cao ta. Mặc dù ta là con trai duy nhất, nhưng gia đình bên ngoại của mẫu hậu ta chỉ là một nhà buôn. Những người nhìn vào ta không nhiều lắm, nhưng ngay cả khi có nhiều người nhắm vào ta, họ cũng chỉ uổng công. Ta không phải là phụ hoàng. Từ nhỏ ta đã thề rằng nếu lấy vợ, suốt đời ta chỉ lấy một người phụ nữ. Ta không muốn vợ ta phải lo lắng hàng ngày, bị buộc phải tranh đấu với những người phụ nữ khác. Ta có hạn chế về sức lực, và trái tim chân thành của ta cũng chỉ có một. Người mà ta có thể giữ trong lòng, chỉ có thể là một người. Tô Lưu Nguyệt ngỡ ngàng, không khỏi ngước mắt nhìn anh. Mặc dù trước đây anh đã từng nói những lời tương tự như sẽ chỉ có một cuộc sống một chồng một vợ, nhưng cô thực sự không để tâm. Cuối cùng, cô vẫn không tin rằng anh có thể làm được điều đó. Mặc dù anh có vấn đề về sạch sẽ và trước đây đã giữ mình trong sạch, nhưng anh là hoàng đế tương lai. Hy vọng rằng hoàng đế tương lai chỉ có một người phụ nữ là cô. Chẳng khác nào tự lừa mình. Đặt hy vọng vào người khác là hành động ngu ngốc nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nghe thấy lời nói chân thành của Chu Vân Khắc, lòng cô không thể không bị rung động. Nếu trước đây, khi anh nói những lời tương tự với giọng điệu hờ hững, thì bây giờ cô có thể thấy rằng anh thật sự nghiêm túc. Cách chương.